Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160: Thánh khí tụ tập. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Sư tôn tới không biết có chuyện gì. Thi lễ sau đó, nhìn nhà mình sư tôn, Bao Tự đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia không rõ ràng. Lớn nửa tháng trước, các nàng mới vừa gặp qua, lúc ấy Thạch Cơ liền biểu thị có chuyện phải làm, kết quả bây giờ lại đột nhiên đi vòng vèo, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì, hoặc là lấy được thân vân tin tức. Bổn tọa cùng ngươi đi hoàng thành. Nhìn một cái Bao Tự, Thạch Cơ tức giận trả lời một câu. Nàng vốn muốn đi tìm thân công báo đoạt xác thân, có thể đi liền mấy cái nhỏ nước chư hầu, nhưng là bất đắc dĩ phát hiện mù quáng tìm lung tung căn bản không có một chút hiệu quả. Suy nghĩ lại, quyết định cuối cùng đi Đại Chu Hoàng Thành xem. Lấy thân công báo thích tham gia náo nhiệt tính tình, nếu như hắn đoạt xác trở thành một cái chư hầu đại thần, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, việc lớn. Nói không chừng còn sẽ dẫn đội tới, dẫu sao leo lên phong thánh bia mấy người, hoặc là và Chu Thiên Tử có quan hệ, hoặc là và Khuyển Nhung có quan hệ. Đáng tiếc Thạch Cơ còn không biết, bây giờ thân công báo đã sớm không phải cái đó phong thủy tướng quân, mà là thạch cao cao tại thượng phong thần ứng kiếp người, nếu không, tuyệt đối sẽ ghen tị đến chết. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đều là vị kia thuộc hạ, thậm chí nàng địa vị muốn so với thân công báo cao hơn không thiếu. Nhưng bây giờ, sư tôn, Chu Thiên Tử bên người có mấy cái mang theo hạo nhiên chi khí tồn tại. Nếu như ngài đi, vạn nhất, nghe được Thạch Cơ cũng phải đi hoàng thành. Bao Tự có chút bất ngờ, nhà mình sư tôn dường như sợ nhất chính là loại vật này. Tại sao sẽ đột nhiên không sợ? Tộc người đại năng hạo nhiên chi khí chỉ sẽ khắc chế 500 năm đạo hạnh dưới tồn tại. Người sư tôn ta nhất gần gũi ít thứ, đạo hạnh đã đến 600 năm, bây giờ có thể khắc chế bản người ngồi tộc đã ít chi lại càng ít. Trừ phi là những cái kia mệnh cách đội trời tộc người đại năng, nhưng Đại Chu Hoàng Triều cũng không có. Thạch Cơ liếc mắt một cái Bao Tự, ngạo nghễ mở miệng. Điểm này nàng ngược lại là không có nói bậy bạ. Phía trên vì có thể để cho nàng tốt hơn ở thế gian làm việc, cố ý cho cái này cái phân thân tăng lên 100 năm đạo hạnh. Thật ra thì, phía trên ban thưởng những thứ đó nếu như dùng ở bổn tôn trên mình, coi như tăng lên mấy ngàn năm đạo hạnh cũng dư sức có thừa. Có thể phân thân cuối cùng là phân thân, hồn phách không hoàn toàn. Tăng lên 100 năm đã cực hạn. Chúc mừng sư tôn. Chúc mừng sư tôn. Sau này cái này trên đời đem lại không? Được rồi, tranh thủ thời gian để cho đội ngũ lên đường. Sớm đến hoàng thành sớm làm dự định. Ừ, sư tôn. Nịnh bợ không đánh thành, Bao Tự đành phải hậm hực không dứt để cho đội ngũ lần nữa lên đường. Đúng rồi, sư tôn. Cái này phong thánh cuộc chiến rốt cuộc là cái gì? Hoặc là nói lên bia điều kiện. 2 giờ sau đó, ngựa không khí trong xe yên tĩnh đáng sợ. Bao Tự dứt khoát chủ động tìm một đề tài. Nên hỏi hỏi, không nên hỏi đừng hỏi. Phong thánh cuộc chiến cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ. Ngươi chỉ cần đàng hoàng đi làm ngươi hoàng phi. Dịch tả Đại Chu chính là, ừ, sư tôn. Vì vậy, xe ngựa một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Theo khoảng cách Chu Thiên Tử chọn phi thời gian càng ngày càng gần, trên quan đảo tất cả nước sứ đoàn vậy càng ngày càng nhiều. Tình cảnh so với Việt quốc lần đó, nguy nga không biết nhiều ít. Không thể nghi ngờ, bây giờ Chu Thiên Tử lực hiệu triệu phải xa xa vượt qua Việt quốc Việt vương, thậm chí ở có chút nhỏ nước chư hầu bên trong, Chu Thiên Tử địa vị đã từ từ trở về thăng, đã và 5 nước lớn chư hầu ngồi ngang hàng. Tề quốc, Đô Thành, trên thành tường, nhìn đi xa chọn phi đội ngũ. Khương Tiểu Bạch ánh mắt sáng. Trước, Tương Vương bên kia dự định phái ra được gọi là Tề Quốc Ngũ Kiệt Bảo Thúc Nha Thành tựu dẫn đội. Người, nhưng sau đó Hắc Giáp Đồ Thần mang 150.000 đại quân vào thành tin tức truyền tới sau. Đó, Khương Tiểu Bạch liền cũng không ngồi yên nữa. Cuối cùng hắn quyết định để cho Quản Trọng dẫn đội đi Đại Chu Hoàng Thành tìm tòi kết quả. Còn như đưa chọn người đẹp, chính là tùy tiện chọn một cái dung mạo bình thường cung nữ. Quyên góp cái đếm, hy vọng lần này có thể hoàn toàn thăm dò Chu Thiên Tử lai lịch. Tự lẩm bẩm sau đó, Khương Tiểu Bạch thì phải xoay người đi xuống tường thành. Điện hạ, nhưng mà ngay tại lúc này, một người thị vệ vội vàng chạy tới. Hắn nhìn xem bốn phía, ghé vào Khương Tiểu Bạch bên tai nói thì thầm liền mấy câu. Cái gì? Hoàng cung hậu viện lão tổ tông thú cưỡi tượng đá địa phương đột nhiên rơi xuống một khối thần bí. Ngũ thải thạch bia, nhưng mà nghe xong tin tức, Khương Tiểu Bạch vẫn là không nhịn được khẽ nói lên tiếng. Đúng vậy, điện hạ, đi, nhanh đi xem. Lần trước, tượng đá đột nhiên xoay người đã bị dọa sợ hắn. Lần này lại đột nhiên nhiều cái bia đá. Khương Tiểu Bạch là thật luống cuống. Chỉ như vậy, Khương Tiểu Bạch mang một bọn thị vệ còn có Nhạc Nghị các người. Vội vội vàng vàng chạy tới Hoàng Cung. Mấy ngày đi đường, Bao Tự và Thạch Cơ đội ngũ cuối cùng đã tới Khánh Thành nơi cửa thành. Nhìn tòa kia hoàn toàn do gạch xanh xây tạo thành quan ải. Bao Tự theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Chỗ này cho nàng tạo thành âm ảnh thật sự là quá sâu. Sư tôn, chúng ta là trực tiếp vào thành. Vẫn là, nàng xem Thạch Cơ. Vào thành, trong thành chỉ có hai cổ hạo nhiên chi khí. Mặc dù rất mạnh, nhưng là khắc chế không được vi sư. Cẩn thận cảm giác liền một phen. Thạch Cơ gật đầu, 500 năm đạo hạnh chính là một cái khảm. Vượt qua, rất nhiều chuyện cũng có thể được giải quyết. Dạ, sư tôn, tăng lên thêm can đảm. Bao Tự mệnh lệnh đội ngũ đi về phía Khánh Thành cửa thành. Nào ngờ, ngay tại Bao Tự tiến vào Khánh Thành không lâu sau, lại có một chi đội ngũ thật dài đi tới Khánh cửa thành. Tam ca, Khánh Thành đến, chúng ta có phải hay không được đi trước tìm người đút lót một chút? Dẫn đội người nhìn một cái nhà mình đại ca, có chút chần chờ. Không sai, bọn họ chính là Tây Cốc đội ngũ. Mặc dù mang 200 dương châu báu, nhưng Tây Cốc cao thủ rất nhiều. Dọc theo đường đi cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Bình An đã tới Khánh Thành, tộc trưởng bên kia truyền tới tin tức. Nói Khánh Thành canh phòng tên là Địch Nhân Kiệt, là Chu Thiên Tử vô cùng là nể trọng một cái trọng thần. Trước đi tìm một chút hắn, Địch Nhân Kiệt, tốt, sau khi vào thành, ta đi ngay tìm hắn. Nghe vậy, tứ trưởng lão khẽ gật đầu, Tây Cốc làm việc phong cách chính là như vậy, chuyện gì đều là lấy trước kim tiền mở đường. Vậy mà nói, không có gì không thể thực hiện được. Dù sao, lần này, Tây thì vô luận như thế nào đều phải thành là Chu Thiên Tử Hoàng Phi. Ngay sau đó, Tây Cốc đội ngũ ở mấy nén hương sau đó, vậy chậm rãi liền tiến vào Khánh Thành. Khánh Thành càng ngày càng náo nhiệt, lũng Tây Thành bên này ngược lại là một như thường lệ bình tĩnh. Ban đầu Tô Tần cũng không có cho Tây vực các nước phát ra thiên tử chiếu lệnh, cho nên cũng không có ai tới chọn phi. Giờ phút này, lũng Tây Thành cửa đông cũng có một chi đội ngũ muốn lên đường. Không phải Cơ Huyền thì là người nào? Đi theo chẳng những có Lý Nhĩ, còn có Khổng Phong thúc người một nhà. Không có biện pháp, Khổng Tử chưa ra đời liền đưa tới thiên địa dị tượng. Đã không thích hợp lưu lại ở lũng Tây Thành. Từ Tây vực chạy về Cơ Huyền quyết định đem bọn họ toàn bộ mang tới Hoàng Thành bên kia nói sau an. Bài, còn như lũng Tây Thành thì giao cho Ngũ Cử, Ngũ Sa, Ngũ Thượng ba người tới trú đóng. Ngũ Sa đã từng là Sở Quốc Đại Phu, xử lý Lũng Tây Thành vẫn là không thành vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại https://tiuyencv.com/ngnuyen-nối-tsuy-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.